Phật hệ Mau Xuyên, chương 70, Mary Su Văn nữ xứng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hàn là bị đông lạnh tình. Đây là hắn chưa bao giờ từng có thể nghiệm. Hắn từ nhỏ tôn quý Cẩm Y Ngọc Thực lớn lên. Tuy nói hoàng gia tranh đấu cửu tử nhất sinh, nhưng ở ăn mặc chi phí thượng, trước nay đều là tinh quý xa hoa lãng phí. Cho nên làm hắn bị đông lạnh tỉnh là chưa từng có quá sự. Hắn mày thật sâu nhăn lại. Phúc toàn cái này thái giám tổng quản là làm được đâu. Dám như thế sơ sẩy. Làm hắn long thể thụ hàn. Người tới. Mộ Dung Hàn chưa trợn mắt liền mang theo tức giận hô. Chỉ là vừa ra khỏi miệng. Hắn liền phát giác không đúng rồi. Hắn thanh âm như thế nào trở nên như thế thanh thúy tiêm tế. Giống như giọng nữ giống nhau. Hắn hoác mắt mở mắt ra. Trước mắt một mảnh hắc ám. Càng không đúng rồi. Càn Nguyên Điện ngọn đèn dầu cũng không tắt. Mặc dù hắn đi vào giấc ngủ, cũng sẽ lưu trữ mấy cái đèn tường. Không đến mức hoàn toàn hắc ám. Đãi hắn đôi mắt thích ứng trong nhà hắc ám. Lúc này mới thấy rõ trong phòng bố trí. Nhỏ hẹp rách nát trong phòng trống không một vật. Không có quen thuộc đồ sứ vật trang trí. Không có tinh xảo kỳ chân dị bảo. Không có xa hoa kim điêu ngọc sức. Chỉ có một chương đơn giản bàn gỗ. Cũng một phen ghế dựa. Cũ nát mộc cửa sổ ở trong gió đêm. Kẽo kẹt, rung động. Trên cửa sổ không có song xa. Chỉ dùng giấy một tầng. Cửa sổ giấy còn phá một nửa. Gió lạnh chính là từ nơi đó rót tiến vào. Hắn dưới thân là lạnh lẽo lãnh ngạnh đệm giường. Chỉ hơi mỏng một tầng. Cứng rắn tấm ván gỗ cộm đến hắn thập phần không thoải mái. Hết thảy đều là như thế xa lạ. Mộ Dung Hàn hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác. Nhắm mắt lại, phục lại mở. Trước mặt hoàn cảnh vẫn là không có biến. Hắn giận tím mặt. Người tới, là ai dám lớn mật như thế? Dám đem hắn ngôi cửu ngũ đưa vào như thế rách nát cung điện đi ngủ. Hắn một mở miệng, thanh âm vẫn là cái kia tiêm tế nữ âm. Cũng theo giọng nói rơi xuống. Hắn lại phát hiện không đúng. Hắn bởi vì sinh khí. Ngực kịch liệt phập phồng. Vì thế trước ngực phình phình hai đống đồ vật hắn liền không có biện pháp xem nhẹ. Hắn theo bản năng sờ soạng đi lên. Trong tay mềm mại xúc cảm là hắn hết sức quen thuộc. Hắn không phải đồng tử kê. Hậu cung giai lệ cũng không phải bài trí. Tự nhiên biết này hai đống là thứ gì. Chính là biết. Hắn mới càng thêm kinh giận, vội lột ra quần áo, nhìn đến kia hai đống xác xác thật thật lớn lên ở hắn trên người. Không phải tắc thứ gì khi, vẻ mặt của hắn cứng đờ, hắn lại luống cuống tay chân đi sờ phía dưới xác nhận. Không có sờ đến quen thuộc hai lượng thịt, sau đó, vẻ mặt của hắn một tấc ra nẻ, sét đánh giữa trời quang, hắn biến thành nữ nhân. Hắn đường đường ngôi cửu ngũ giờ phút này biến thành một nữ nhân. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, vòng là hắn thân là đế vương. Tâm thần cường đại, giờ phút này cũng không khỏi hoảng loạn. Người tới, người tới. Hắn một liên thanh kêu to chung. Bên ngoài rốt cuộc có động tĩnh. Một cái cung nữ giả dạng nữ tử. Khoác quần áo. Dẫn theo một chiếc đèn. Đánh ngáp đi tới. Đầy mặt bị quấy dày mộng đẹp không kiên nhẫn. Chuyện gì a? Ở Mộ Dung Hàn trước mặt cung nhân trước nay đều là cung kính cẩn thận. Đầy cõi lòng kính sợ. Nơm nớp lo sợ sợ hành kém liền sai. Xúc phạm long uy. Có từng gặp qua như thế kiêu ngạo. Không có bất luận cái gì quy củ cung nhân. Chẳng qua Mộ Dung Hàn giờ phút này cũng không rảnh lo này đó. Lớn mật, nơi này là địa phương nào? Phúc toàn đâu? Làm hắn lại đây. Mộc Hương mắt trợn trắng. Đến, lại một cái không nhận mệnh. Nơi này là Thanh Tiêu Cung. Ngài đã không phải Hoàng hậu nương nương. Hôm qua Hoàng thượng hạ chỉ. Phế đi ngươi hậu vị. Đem ngươi quan nhập lãnh cung. Liền chính mình ở đâu cũng không biết. Đánh giá ngày hôm qua nhận được phế hậu ý chỉ quá mức khiếp sợ. Thế cho nên hiện tại mới hồi phục tinh thần lại. Ta nói Tô thị, vào lãnh cung liền không còn có phiên bàn khả năng. Ngươi vẫn là ngừng nghỉ điểm nhận mệnh đi. Phùng công công cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể thấy. Đang ở lãnh cung, hắn chính là nơi này thiên. Đắc tội hắn, về sau nào có ngươi hảo trái cây ăn. Mộc Hương đem Mộ Dung Hàn nói Phúc Toàn nghe thành Phùng Toàn. Phúc Toàn là đại nội tổng quản, bên người hoàng thượng người tâm phúc, mà Phùng Toàn chỉ là một cái lãnh cung quản sự. Liền tính như vậy, cũng không phải giờ phút này Mộ Dung Hàn có thể nhìn thấy. Mộ Dung Hàn đã sợ ngây người. Thanh Tiêu Cung, Phế Hậu, lãnh cung, hắn tâm tư nhạy bén, bằng không cũng làm không được hoàng đế. Từ này ngắn ngủn lời nói chung, hắn đã hiểu rõ giờ phút này tình cảnh. Không phải có người dám trêu đùa ngôi cửu ngũ, mà là hắn biến thành hôm qua bị phế hoàng hậu Tô thị. Nhưng mà sự thật này càng làm cho hắn khó có thể thừa nhận. Hắn đường đường thiên tử, thế nhưng biến thành một nữ nhân, vẫn là một cái vừa mới bị chính hắn phế bỏ hậu vị nữ nhân. Như thế nào sẽ phát sinh như vậy không thể tưởng tượng sự. Mộc Hương thấy hắn ngốc lăng lăng, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng cũng không thèm để ý, ngáp một cái, lại dẫn theo đèn trở về ngủ. Mới vừa tiến lãnh cung người, luôn là phải trải qua như vậy cái giai đoạn, phát ngốc nổi điên ngây người, cuối cùng đều sẽ quy về bình tĩnh, hoặc là vô pháp tiếp thu bình tĩnh đi tìm chết, hoặc là bình tĩnh trở lại học được nhận mệnh. Tổng bất quá này đó kết cục. Nàng vừa mới ngủ hạ, liền nghe được bên trong lại truyền đến Tô thị la to. Chấm, ta muốn gặp hoàng thượng, ta muốn gặp hoàng thượng, làm hắn tới gặp ta. Đã bắt đầu mùa đông, ban đêm hàn ý tập người. Mộc Hương lười đến lăn lộn, trở mình, dùng gối đầu che lại lỗ tai, tiếp tục ngủ. Lâu kêu không người trả lời Mộ Dung Hàn, hai mắt đỏ đậm, trạng nếu điên cuồng. Hắn vốn dĩ bởi vì quá mức khiếp sợ mà lâm vào dại ra. Nhưng bởi vì đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cũng không rảnh lo chấn kinh rồi. Hắn hiện tại biến thành Tô thị, kia hắn hiện tại thân thể đâu? Là hôn mê, vẫn là bị Tô thị chiếm lĩnh? Nếu là người trước còn hảo thuyết, tạm thời ly hồn nói không chừng còn có thể trở về. Nếu là người sau, Tô thị chiếm thân thể hắn thành hoàng đế, kia hậu quả liền thật là đáng sợ. Nếu Tô thị không cái kia đầu óc, chỉ biết kinh hoàng thất thố không biết nên như thế nào cho phải. Hắn còn có cơ hội tiếp cận nàng, khởi động âm thầm thủ đoạn, khống chế được nàng. Nhưng nếu là nàng có dã tâm, trực tiếp đối giờ phút này hắn hạ sát thủ, chính mình đương hoàng đế. Mộ Dung Hàn đồng tử co rụt lại, cơ hồ đã cảm nhận được tử vong uy hiếp. Hắn không dám kéo dài, cần thiết mau chóng nhìn thấy chính mình. Bằng không nếu Tô thị thật sự chiếm thân thể hắn, thời gian càng lâu, đối hắn càng bất lợi. Cho nên hắn mới hô to thấy hoàng thượng. Chuyện này quá mức không thể tưởng tượng. Nói ra đi người khác sẽ không tin tưởng, chỉ biết đem hắn đương kẻ điên. Hơn nữa vua của một nước vô duyên vô cớ ly hôn chuyện này, liên lụy quá lớn, nếu không có tất yếu, Mộ Dung Hàn không dám làm bất luận kẻ nào biết. Chỉ là hắn hô nửa ngày, căn bản không người đáp lại, liền vừa rồi cái kia không tuân thủ quy củ cung nữ cũng chưa tái xuất hiện. Hắn giận cực, nhưng giờ phút này không phải tức giận thời điểm, hắn phải nghĩ biện pháp đi Càn Nguyên Cung. Không ai thông báo hắn liền chính mình đi, hoàng cung bên trong còn có hắn tìm không thấy lộ sao. Nhưng mà, Mộc Hương dám không có sợ hãi buồn đầu ngủ, tự nhiên là có điều cậy vào. Từ lãnh cung đại môn đến Mộ Dung Hàn sở ngủ phòng, toàn bộ đều có cái khóa gác, mặc hắn có chạy đằng trời, bằng không lãnh cung như vậy nhiều người muốn gặp hoàng thượng, thời thời khắc khắc đều muốn chạy trốn, bọn họ có mấy đôi mắt có thể xem lại đây. Vừa lơ đãng làm các nàng chuồn ra đi một cái, va chạm tới rồi quý nhân, bọn họ tất cả mọi người đến rơi đầu. Mộ Dung Hàn lăn lộn một đêm, trừ bỏ làm chính mình tinh bì lực tận ở ngoài, không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà ở Càn Nguyên Điện Tô Giao, nàng từ ấm áp mềm mại lại to rộng xa hoa chí tôn bản long sàng thượng đứng dậy. Lập tức có một chuỗi mỹ mạo cung nữ tiến vào. hầu hạ nàng mặc quần áo rửa mặt. Tiểu cung nữ các như hoa như ngọc, thủy linh linh, làn da nộn giống lột xác trứng gà. Nàng xem qua đi liếc mắt một cái, liền thẹn thùng mặt đỏ tai hồng, e thẹn giống cái thỏ con. Tô Dao nàng xu hướng giới tính bình thường, nhưng tốt đẹp sự vật luôn là lệnh người cảnh đẹp ý vui. Đặc biệt là sáng sớm nhìn đến nhiều như vậy mỹ nhân. Thực mau mặc xong, nàng một thân long bào, khoanh tay mà đứng, ánh mắt đảo qua, sắc bén thâm trầm, uy nghiêm thiên thành, diễn kịch, Tô Dao là chuyên nghiệp. Rốt cuộc mỗi cái thế giới đều phải sắm vai nguyên chủ. Nàng nếu không nghĩ bị người phát hiện trong thân thể thay đổi người, vậy không người sẽ phát hiện. Phúc Toàn là Mộ Dung Hàn bên người thân cận nhất người, ngày ngày hầu hạ tại bên người. Đối Mộ Dung Hàn một ít thật nhỏ động tác đều thập phần rõ ràng, liền hắn cũng chưa phát hiện. Những người khác càng thêm sẽ không nhận thấy được bọn họ hoàng đế thay đổi cái tim. Phúc Toàn mặt dáng người viên viên mập mạp, mặt cũng thập phần mượt mà, cười rộ lên cùng cái Phật Di Lặc dường như, thập phần thảo hỉ. Giờ phút này hắn đầy mặt tươi cười nói: "Hoàng thượng, trước dùng chút điểm tâm lót lót bụng đi." Tô Dao trên mặt không có biểu tình, hơi hơi gật đầu. Phúc Toàn lập tức huy xuống tay, bên ngoài chờ người lập tức nối đuôi nhau mà nhập, mỗi người đều phủng một đĩa tinh xảo điểm tâm. Các nàng đi đường không có thanh âm, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giống một trận gió bay tới, trong chớp mắt liền buông đồ vật, tất cả đều lui đi ra ngoài. Trên bàn suốt 7-16 mâm điểm tâm, đủ loại đều có, độc đáo lại tinh xảo. Tô Dao trong lòng thực vừa lòng, ánh mắt dừng lại ở một khối đào hoa hình dạng điểm tâm thượng. Phúc Toàn lập tức bố đũa kẹp đến nàng trước mặt. Tô Dao nếm nếm, tô, mềm ngon miệng, hương vị hơi ngọt không nị, còn có cổ nhàn nhạt đào hoa thanh hương, thập phần mỹ vị. Nàng ăn xong một khối, lại xem qua đi, Phúc Toàn lại lần nữa cho nàng gắp một khối. Nàng cảm thấy mỹ mãn ăn xong, trên mặt lại không lộ mảy may. Ngay sau đó, nàng có nhìn về phía một khối giống nãi đông lạnh bộ dáng điểm tâm. Phúc Toàn đồng dạng cho nàng kẹp lại đây. Nàng cắn một ngụm, khẩu vị thật đúng là cùng nãi đông lạnh không sai biệt lắm. Nhưng nãi hương càng nồng đậm, vị trình tự cũng càng phong phú. Đồng dạng là hơi ngọt. Xem ra Mộ Dung Hàn ở đồ ngọt thượng cùng nàng khẩu vị không sai biệt lắm. Nàng liền ăn tam khối nãi đông lạnh, lúc sau liền không hề ăn, lại thay đổi mặt khác, liên tiếp ăn 7-8 dạng mới đình khẩu. Trong bụng 5 phần no, lại uống lên ly trà nóng, cả người ấm rào rạt. Điểm tâm triệt hạ, lại có một cái mỹ mạo tiểu cung nữ cho hắn sửa sang lại dung nhan. Sau đó Phúc Toàn đỡ nàng thượng long niện, đi trước Thái Nguyên điện thượng triều. Tô Dao thượng đuổi đi trước, nhìn thoáng qua còn đen như mực bóng đêm, trong lòng nghĩ, giờ mẹo thượng triều có điểm sớm, về sau đến sửa sửa mới thành, liền sáng đi chiều về hảo. Nàng muốn đề cao Mộ Dung hoàng triều nhân viên công vụ phúc lợi, tranh thủ làm đời sau đều hâm mộ. Tô Dao đến Thái Nguyên điện thời điểm, đủ loại quan lại đã đến đông đủ, quy quy củ củ cúi đầu mà đứng chờ nàng. Ở chí tôn xa hoa tôn quý vô cùng trên long ỷ ngồi xuống, đủ loại quan lại quy lại, tề hô vạn tuế, thanh âm kia rời non lấp biển mà đến, không khỏi làm nhân tâm chiều mênh mông. Nàng cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới quỳ lạy người, hưởng thụ vạn người phía trên tôn quý vinh quang. Trong lòng âm thầm suy đoán, nàng lãnh cung phế hậu Mộ Dung Hàn, giờ phút này đang làm cái gì đâu. Cách chương.